Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 1999, Sa Vực Mê Thành. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đã muộn, Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng mở miệng. Một đôi tròng mắt, cũng là con mắt quang lạnh lùng bao quát trước mặt Dương Tiêu. Gắn đầy dày đặc sát cơ. Cái này một cái chớp mắt, hắn không đều Dương Tiêu có chỗ phản ứng. Một tay thường thường duỗi ra, cái kia cực lớn năm màu quang trưởng, chợt phương hướng nhất chuyển, bao phủ tại bàn tay to của hắn chung quanh. Ngay sau đó, Thanh Lâm đại tay vừa lộn, cái kia cực lớn năm màu quang trưởng, chợt cũng là một phen, lập tức giống như là một tòa ầm ầm trụy lạc hồng hoang đại nhạc. Hướng phía Dương Tiêu ầm ầm đánh rơi xuống mà xuống. À, không, thấy vậy hình ảnh, Dương Tiêu lập tức sắc mặt đại biến, lập tức đã là trở nên mặt xám như tro. Hắn vội vàng kêu to, muốn lần nữa cầu xin tha thứ, để đổi lấy Thanh Lâm khoan dung. Thế nhưng mà một câu nói của hắn mới vừa vặn mở miệng, cũng đã im bặt mà dừng. Cái kia cực lớn năm màu quang trưởng, ẩn chứa cực kỳ hừng hực ngũ hành thần lực, vừa mới tiếp xúc đến Dương Tiêu, tự lại để cho thân thể của hắn tan rã đã trở thành vô hình. Ngũ hành thần lực là thế gian bổn nguyên thần lực, thế gian vạn vật đều là do cái này năm loại thần lực lẫn nhau giao cảm giác diễn biến mà tạo ra. Cái này năm loại lực lượng cùng một chỗ cũng có thể tan rã thế gian vạn vật. Người thân thể đồng dạng khó có thể nhảy ra ngũ hành bên ngoài. Này đây Dương Tiêu trước tiên đã bị cái kia cực lớn năm màu quang trưởng cho chấn đã diệt, liền một chút ngoài ý muốn đều là không có. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí, phảng phất quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm thực lực làm như lại có tinh tiến rồi, diệt sát năm ảnh ám ảnh chúa tể, quả thực giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, căn bản không phế chút sức lực bộ dạng. Thanh Lâm huynh đệ, Ngô huynh học nghệ không tinh, sạch cho ngươi thêm phiền toái. Đây là nếu không là ngươi, ta chỉ sợ thật muốn nhắn nhủ ở chỗ này. Kế tiếp, Ngô Lỗi tránh không được chịu một hồi ngượng ngùng, hướng Thanh Lâm nói lời cảm tạ, đồng thời lại lộ ra rất là không có ý tứ bộ dạng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn chỉ cần ở chính giữa khu vực khai thác mỏ bên ngoài chờ đợi Thanh Lâm là được, không cần phải cũng tiến vào cái này phiến nơi thị phi. Nhưng là Tiêu thị nhất tộc quá xem thường người, Thanh Lâm vì thay Ngô Lỗi xuất đầu, cho nên mới phải lại để cho hắn cùng một chỗ tiến vào. Thế nhưng mà mặc dù vào được, thực lực của hắn cũng là chưa đủ. Chính như hắn theo như lời, lần này nếu như không phải Thanh Lâm đến kịp lúc, chỉ sợ đã chết tại Lý Kỳ và ba người trong tay. Ta và ngươi tầm đó, không cần nói những này. Huống chi những người này sở dĩ hội nhằm vào ngươi, cũng là quan hệ của ta. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nói tiếp, xem ra bên ngoài bình thai phía trên chuyện đã xảy ra, như trước không có khiến cái này người trường trí nhớ, dám đối với ta bạn của Thanh Lâm ra tay, bất luận kẻ nào đều muốn chịu trả giá huyết cùng mệnh một cái giá lớn. Thanh Lâm con mắt quang đột nhiên trở nên lạnh lùng mà lại lăng lệ ác liệt vô cùng. Lại để cho Ngô Lỗi thấy, đều là một hồi kinh hãi. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi phát giác, theo Thanh Lâm thực lực tiến thêm một bước tăng lên, hắn cùng với Thanh Lâm ở giữa khoảng cách đã bị kéo ra. Ngô Lỗi có một loại trực giác, Thanh Lâm ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao? Mà hắn đem vĩnh viễn cũng không cách nào đuổi theo Thanh Lâm cước bộ. Đây cũng không phải là thời gian dài chuyện sau đó, mà là gần ngay trước mắt. Ngô Lỗi cảm thấy chỉ sợ đã xong cái này thánh linh cổ mỏ chi đi, Thanh Lâm sẽ trở thành hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Lỗi suy nghĩ phức tạp, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên phức tạp vô cùng. Ngô huynh, mấy ngày đến nay, ngươi ở chỗ này còn có phát ra hiện? Thanh Lâm hướng Ngô Lỗi hỏi thăm nơi đây tin tức, thế nhưng mà Ngô Lỗi lại lắc đầu liên tục, tỏ vẻ cũng là không rõ ràng lắm nơi đây tình huống. Dựa theo Ngô Lỗi theo như lời, hắn một đến chỗ này, tựu đã tao ngộ cố tình chi nhân nhằm vào, liên tiếp tránh thoát rất nhiều cá nhân, lại cùng hôm nay đã tao ngộ Lý Kỳ và ba người. Rốt cục tránh không khỏi, Phương mới không thể không trở lại ứng chiến. Ngô huynh ngươi yên tâm, phàm là nhằm vào ngươi người, đều muốn trả giá thật nhiều. Nghe xong Ngô Lỗi, Thanh Lâm sắc mặt lập tức lại một lần nữa lạnh xuống. Đối với tiến vào nơi đây 32 nhân tài kiệt xuất, ấn tượng trở nên đều không thế nào tốt. Kế tiếp, hắn thoáng bình phục tâm tình, nói tiếp, nơi đây là linh khí hoang mạc, Ngô huynh ngươi bản thân bị trọng thương, hiện tại mà bắt đầu điều tức, để cho ta tới giúp ngươi khôi phục. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm một tay dò xét rơi vào Ngô Lỗi trên bờ vai, đem một đám tinh thuần tánh mạc nguyên lực độ nhập Ngô Lỗi trong cơ thể. Bữa này lúc lại để cho Ngô Lỗi sắc mặt chịu đột biến, không ngớt lời ngăn cản Thanh Lâm nói, Thanh Lâm huynh đệ không thể, nơi đây đã là linh khí hoang mạc, Thanh Lâm huynh đệ ngươi nhất định phải tiết kiệm mỗi một phần lực lượng. Con đường phía trước dài đằng đẵng, ngươi muốn đối mặt đối thủ quá nhiều, không thể tại trên người của ta lãng phí lực lượng. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, ta tự do ý định. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không để ý tới Ngô Lỗi phản ứng, đem cuối cùng một tia tánh mạc nguyên lực đổ vào Ngô Lỗi trong cơ thể. Theo cái này một cổ tánh mạc nguyên lực tại Ngô Lỗi trong cơ thể vận chuyển lên đến, Ngô Lỗi thương thế trên người lập tức ổn định rồi, hướng tốt phương hướng phát triển. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm vừa rồi hơi yên lòng một chút. Linh khí hoang mạc, linh khí cằn cỗi, một khi bị thương sẽ rất khó khôi phục. Một lúc sau, thương thế chuyển biến xấu, rất có thể sẽ có tánh mạng mà lo lắng. Ngô Lỗi không có việc gì rồi, Thanh Lâm cũng là có thể yên tâm. Kế tiếp, Ngô Lỗi lại ở chỗ này điều tức hai canh giờ, một thân thương thế đã tốt được 7-8 phần. Thanh Lâm tánh mạc nguyên lực vô cùng bá đạo, có đế thần nhất tộc bá đạo đặc điểm, bởi vậy có thể là Ngô Lỗi cung cấp chữa trị thương thế cơ hội. Đã xong điều tức, Ngô Lỗi đối với cái này khó tránh khỏi cảm thấy hoài nghi, lại bị Thanh Lâm cười cười che giấu đi qua. Ngô Lỗi không có việc gì rồi, Thanh Lâm cũng có thể yên tâm đi về phía trước. Hai người chưa từng có nhiều trì hoãn, rất nhanh đã cho rằng một cái phương hướng đi xuống, thế nhưng mà hai người còn không có đi ra nhiều cự ly xa, ngoài ý muốn tựu đã xảy ra. Ầm ầm, chỉ nghe đại địa một hồi kịch liệt chấn động, như cùng là động đất, lại để cho mọi người chịu đứng cũng không vững. Cái này một phiến không gian cũng như là sắp nứt vỡ, trở nên cực kỳ không ổn định. Rầm rầm, ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là ngoài ý muốn chứng kiến. Bên này màu đỏ trong sa mạc, đầy trời hồng sa, rõ ràng hóa thành từng đạo sa chi cự long, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng cao thiên, ông ù ù, kịch liệt chấn minh, không dứt bên tai. Cái kia một mảnh dài hẹp cự long, mỗi một đầu đều có tiếp thiên liền địa chi thế, đường kính đủ có vài chục vạn trượng chi trường, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Một mảnh dài hẹp cự long trải rộng toàn bộ một mảnh đại địa, mỗi một chỗ khu vực đều có, đều là giống nhau khí thế hùng hồn, đều là giống nhau làm cho lòng người chung sợ hãi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu nhíu mày, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm, lại vào lúc này, lại là một hồi kịch liệt thực minh thanh âm truyền đến. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi càng thêm rung động chứng kiến, ở đằng kia đầu đầu Đại Long phía trên, rõ ràng đã có một tòa cự đại thành trì, hoàn toàn như là từ trên trời bay tới, cực kỳ bất phàm. Đây là, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là cau mày, ngoài ý muốn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Kiêu Si chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsing-nối-sos-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.